Tiên tử xin tự trọng, chương 537, Tần Dịch dạy đồ đệ. Góc truyện audio.com, Tần Dịch kinh ngạc mà nhìn khuôn mặt vẫn còn non nớt của Lý Vô Tiên, nơi đó tuy có uy nghiêm, tuy có anh khí, giờ này khắc này càng nhiều là quấn quýt cùng hoảng sợ ẩn hàm, đúng vậy, hoảng sợ, sợ hắn cùng Thanh Quân đều không để ý mà đi, vậy nàng liền thật sự là một người cô đơn rồi, Tần Dịch trong lòng lập tức mềm xuống, một vị đế vương vừa mới đăng cơ thời điểm hăng hái nhất, căn bản không cần giả bộ hoảng sợ gì đó, đó là thật đấy, người luôn là bị kiến thức mê hoặc trước kia coi nàng thành tiểu thí hài cái gì cũng không biết. Sau đó thấy nàng yêu nghiệt lại coi nàng thành đại năng cái gì cũng biết, làm việc hoàn mỹ cũng là nên như thế, phàm là không hoàn mỹ, liền có chỗ trách móc lại cũng không phải khách quan đấy, nàng không phải sinh. Ra đã biết chẳng qua là sinh ra liền có thể xem hiểu chuyện bên ngoài cái gọi là biết. Này cũng phải bắt nguồn từ người dạy, mẫu thân dạy nàng một câu, nàng đến nay ghi ở trong lòng, nói trắng ra là, nàng sở dĩ sẽ đi kế thừa di chí cũng là bắt nguồn từ Lý Thanh Quân cùng đám đại thần dạy, nàng đều coi thành chuyện phải làm, một mực ghi ở trong lòng, không có ai nói cho nàng biết làm những thứ này là vì sao, làm như thế nào. Bởi vì khi đó quá nhỏ, không ai cho rằng nàng nghe hiểu được vốn nên là qua vài năm nói rõ đấy. Nàng ngay cả vì sao phải làm những thứ này đều không nhất định rõ ràng, dù sao từ nhỏ mọi người dạy như vậy, vậy chính là nàng phải làm đấy. Mọi người đều nói phụ vương là anh hùng, vậy kế thừa chuyện hắn làm tự nhiên là đúng đấy, mà hết thảy thủ đoạn đều là chính nàng tổng kết học tập đấy, thậm chí là tự mình phát huy não bổ đấy, ví dụ như hàm nghĩa, vô tiên. Mà phụ vương của nàng sở dĩ muốn nói, cùng hàm nghĩa nàng đối mặt tiên nhân can thiệp thực chất cũng không tương đồng, nàng chưa chắc phân được rõ ràng, đối phó tiên nhân như là tiêm máu gà. Mà ở phương diện tình cảm, liền càng mông muội rồi, bởi vì nàng xác thực thông minh lỗi lạc mạnh đến mức không hợp thói thường, cho nên có rất ít người chú ý, nàng trên thực tế là một cô nhi cha mẹ mất sớm. Nàng có lẽ không phải vô tình, mà là phương thức biểu đạt tình cảm cùng người khác không đồng dạng. Nàng rất có thể đối với nhất thống thiên hạ cũng không có hứng thú thực chất gì, chỉ là bởi vì đây xem như là nàng thể hiện tình cảm. Đối với tiên vương cùng quê hương, cho nên phải đi làm mà thôi, mà trừ những thứ đó ra, trong lòng nàng thực tế hẳn là hận phụ vương. Đấy, nhưng không có đi nói, tiếp theo hóa thành một câu kia của mẫu thân, phụ vương là phụ vương, phụ thân là phụ thân, nàng đánh giang sơn, để tế phụ vương, mà chân chính ký thác tình cảm phụ thân, là Tần Dịch hắn, nhưng cha này làm như thế nào? Nếu như, Tần Dịch thử nói, ngươi thật sự coi ta là phụ thân đối đãi. Vậy ta trừng phạt ngươi, ngươi có nhận hay không? Lý Vô Tiên quả nhiên nhíu mày, sư phụ vì sao muốn phạt ta? Chấm, ta muốn phạt ngươi, là muốn để cho ngươi nhớ kỹ, có không ít dân chúng Nam Ly bởi vì ngươi mà chết. Tần Dịch nghiêm túc nói, hôm nay ngươi làm đế vương, bởi vì một lời của ngươi có thể ảnh hưởng vận mệnh của càng nhiều người. Ngươi cảm thấy ta làm kiêu cũng tốt, thánh mẫu cũng thế, nếu như còn nhận ta là sư phụ ngươi, vậy ta liền có trách nhiệm có nghĩa vụ dẫn đạo ngươi một chữ nhân. Từ, dẫn đạo, ngươi mọi việc đều phải cân nhắc cho người khác nhiều một chút. Đương nhiên, ngươi có thể không để ý tới ta, dù sao ngươi đã là đế vương. Lý Vô Tiên khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo một hồi, giống như không phải rất chịu phục nhưng giống như cảm thấy Tần Dịch nói cũng có đạo lý của hắn, cũng tương đối phù hợp với một người làm cha trong suy nghĩ của nàng, liền thở dài nói, cũng không có ai dạy ta những thứ này, nếu như sư phụ cho rằng đây là sai, Vô Tiên nhận phạt. Nàng lưu manh như vậy, cũng khiến cho Tần Dịch bị nghẹt, làm sao phạt. Nàng không phải một tiểu hài tử chân chính, hôm nay nàng là một đời khai quốc đế vương, quất roi thiên hạ tự có uy nghi, trong lòng cũng có cái nhìn của mình, theo ý nào đó so với Tần Dịch hắn như bức hơn nhiều, cái này không có khả năng dùng đánh mắng để trừng phạt đấy, dù là phụ thân chân. Chính cũng không cách nào đi đánh một hài tử đã làm quan lớn. Bằng không thậm chí là có thể thành thù đấy, hoàn toàn ngược lại, chợt nhớ tới Lưu Tô hỗn thế ma vương này khẳng định có không ít chủ ý tốt, liền hỏi kế Lưu Tô, bổng bổng, bổng, ồ, lúc này mới phát hiện trong giới chỉ Lưu Tô đang đánh một mao cầu đen, vô cùng vui vẻ tiểu bóng ra, đen kịt đánh không hỏng, không cần sửa. Tần Dịch xem choáng váng, mao cầu đen này ở đâu ra? Trước mặt thanh âm của Lý Vô Tiên lại lần nữa truyền đến, đã mang theo vài phần vui vẻ, sư phụ có phải chưa từng trừng phạt người, không biết làm thế nào đúng không? Ách, ách, Tần Dịch vô cùng mất mặt, đâu phải không biết phạt người ta đánh ngươi có thể sao? Lý Vô Tiên mũi sụt xịt, khi còn bé mẫu hậu phạt ta, là đánh mông đấy. Chúng ta xử phạt người trong cung phạm sai lầm, cũng là. Trượng hình, nói xong do do dự dự mà xoay người, nằm sấp trên mặt đất cái mông vỉnh lên, sư phụ đến a, Tần Dịch trợn mắt há hốc mồm, Lưu Tô ngồi trên đầu hắc cầu, biến ra dưa xương trắng ăn một miếng. Thấy Tần Dịch không đánh, rất nhanh dưa xương trắng hóa thành roi, Lưu Tô nhảy xuống, quay người đá hắc cầu một cước đứng lên, đổi tạo hình nằm sấp. Hắc cầu ủy khuất mà nằm sấp, một quả cầu tròn vo nào có nằm sấp gì đó, Lưu Tô nhìn cả buổi không biết mông ở đâu, liền tiện tay, ba. Một tiếng, một roi quất qua, hắc cầu đằng vân giá vụ bay lên, đâm vào một khối linh thạch từ từ trượt xuống. Thật không có ý nghĩa, ngay cả cái mông đều không có. Lưu Tô ném roi giận dữ, nói giống như ngươi có vậy. Thao Thiết giận mà không dám nói gì, bên trong Lưu Tô đánh vui vẻ, bên ngoài Tần Dịch lại không có đánh, suy nghĩ một hồi. Rốt cuộc nói, người khiến dân chúng Nam Ly lâm nạn, quỳ gối một đêm, thành tâm cầu nguyện a, đây là tự nhận lỗi phù hợp với thân phận của ngươi, tại loại thế giới quan này, nói không chừng còn có ý nghĩa thực chất. Dù sao ngươi là đồ đệ của ta, nhưng cũng là đế vương, đánh mông tính là chuyện gì, đứng lên. Lý Vô Thiên đứng dậy, quay đầu nhìn hắn, trong mắt dị sắc càng đậm, Tần Dịch lại nói, trừ những thứ đó ra, kết quả sau cùng xem như tốt, ta làm kiêu đến mấy cũng không có thể cường hành nói Ly quốc hôm nay còn so ra kém Nam Ly hoang vô kia. Đây vốn là chuyện nên khen thưởng, mà không thể ngược lại mắng ngươi. Hôm nay ngươi giàu có thứ hải, ta cũng không thưởng được cái khác, chỉ có thể là tiên gia chi khí. Nói xong móc ra một pháp khí bộ dạng long liễn, ngươi bây giờ vẫn không thể phi hành, pháp bảo phi hành đối với ngươi tương. Đối có ý nghĩa, pháp bảo phi hành này vốn thuộc về Huyền Âm tông chủ Huyền Hạo chân nhân sở hữu, là huy dương chi bảo, cũng không cần bao nhiêu pháp lực để sử dụng, ngươi hoàn toàn có thể dùng. Ngoài ra, đây là một giới chỉ chữ vật cũng là cấp huy dương, không gian rất lớn đấy. Ngọa tào giống như so với của chính ta còn lớn hơn một chút. Lý Vô Tiên không có đi nhận pháp bảo, ngược lại nhìn hắn một hồi, cười sáng sủa, sư phụ ngươi biết không? Trước kia trong mắt ngươi, đây là nữ nhi của bạn cũ, hôm nay. Mới là đồ đệ nhà mình, Tần Dịch thần sắc có chút cảm giác quái dị, ý của ngươi là trước kia ta đưa ngươi đồ vật không tính cái gì, sau khi ta đối với ngươi nghiêm mặt tiến hành trừng phạt mới tính là sư phụ ngươi. Ngươi là em mờ, Lý Vô Tiên thấp giọng nói, sư phụ lần này phải ở lâu một đoạn thời gian. Hôm nay đồ nhi, có năng lực tận hiếu rồi cũng để cho đồ nhi tận mấy phần hiếu tâm. Tần Dịch thở dài, không phải ngươi muốn tận hiếu tâm mà là trách nhiệm sư phụ của ta tận quá ít. Ta sẽ cùng Thanh Quân ở lâu một đoạn thời gian đấy. Lý Vô Tiên nở nụ cười rất vui vẻ, vậy ta. Vậy trẫm hiện tại liền đi thiết tế, sư phụ tạm ở lại trong cung. A hát đúng rồi, cần an bài cung nữ hầu hạ không? Ta sẽ bị ngươi cô đánh chết đấy. Tần Dịch làm bộ muốn đá, đi đi đi. Lý Vô Tiên cười thối lui, nụ cười vô cùng sán lạn, đưa mắt nhìn Lý Vô Tiên ly khai thật xa, Lý Thanh Quân mới bỗng nhiên xuất hiện ở trước người, Tần Dịch nói, ngươi một mực không xuất hiện, phải chăng không hài lòng? Không phải, Lý Thanh Quân lắc đầu, kết quả này đã là rất tốt, ngươi làm cũng hợp ý ta. Chỉ là ta tạm thời không biết làm sao nói chuyện với nàng. Qua mấy ngày A Ân, Lý Thanh Quân dù sao cũng là người trong cuộc bị hố, gặp nhau xấu hổ là hoàn toàn bình thường, vẫn là trì hoãn vài ngày A Tần Dịch trong đầu rối mù mà suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên thò tay bắt lấy mao cầu đen trong giới chỉ, đây là chuyện gì xảy ra? Người vị nào A tại sao sẽ ở trong giới chỉ của ta? Mao cầu đen hữu khí vô lực ta là Thao Thiết. Tần Dịch tỉnh ngộ, người tới trộm hoa ăn, sướng rồi sao, đương sự cầu, hiện tại chính là hối hận, vô cùng hối hận. Cách chương.